Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 286, chương 290. Mỹ nhân đi tắm, Daddy liền ở đó sao? Tiểu Niệm trong đôi mắt thật to phản chiếu cách đó không xa lục ấm vòng quanh vườn riêng. Ban đêm kinh người nhà ma giờ phút này ở trong mắt hắn phảng phất là tốt đẹp thế giới chuyện cổ tích. Lấy được mommy khẳng định trả lời. Trên mặt tiểu gia hỏa mong đợi cùng khẩn trương lập tức biến thành vui sướng cùng hưng phấn. Lỏng ra tay mommy liền giải vui mừng trong chiều chạy vào. Cánh cửa hai cái hộ vệ áo đen không biết nội tình. Chờ mắt nhìn lấy trong miệng một đứa bé kêu, Daddy, hướng bên này chạy tới. Hai người đang muốn ngăn trở. Xem đến phần sau tay Thẩm Nhạc Thiên thế lúc này mới an tâm lui sang một bên mệt mỏi. Vào trong nhà, tiểu tử không kịp đợi mommy mang theo hắn đi tìm người. Đã khắp phòng loạn chuyển từng gian căn phòng nhảy lên tìm. Daddy, Daddy, Tiểu Niệm tới thăm ngươi rồi. Đại khái tại thư phòng đi. Thẩm Nhạc Thiên ngồi vào trên ghế salon, thoải mái đưa tay ra mời vươn người. Mệt chết ta, lão đại, vợ con đều mang đến cho ngươi rồi. Vào lúc này dù sao cũng nên có thể nghỉ ngơi một hồi rồi đi. Chẳng lẽ không ở trong phòng sao? Không có đạo lý Tiểu Niệm thanh âm lớn như vậy hắn lại không nghe được a. Tiểu Kiều hoài nghi mà lục lọi hướng thư phòng phương hướng đi đáng yêu. Chỉ cần ở trước mặt người ngoài nhất định sẽ tiến vào mù hành động trạng thái đã hoàn toàn trở thành một loại tự nhiên phản xạ có điều kiện rồi. Tiểu Kiều gõ nhiều lần đều không người đáp lại. Vì vậy đi tới phòng ngủ. Kết quả vẫn là không có người. Vì vậy liền chuyển động khóa cửa đẩy cửa ra đi vào. Cố Hành Thâm, ngươi ở đâu? Đảo mắt nhìn một vòng. Trong phòng ngủ cũng không có người. Chẳng lẽ là tại thư phòng? Đi đâu? Tiểu Kiều lẩm bẩm lúc đang muốn rời đi. Cửa phòng tắm một tiếng cọt kẹt từ bên trong bị đẩy ra. Bên hông chỉ bọc một cái khăn tắm Cố Hành Thâm chống giữ quải trượng đã đứng ở cạnh cửa. Màu mật ong trên da thịt giọt nước hấp dẫn chảy xuống. Bởi vì đã rất lâu chưa có hớt tóc. Tóc của hắn hơi có chút dài. Lưu hải cơ hồ che khuất lại hơn nửa bên mặt mũi. Xem ra không có thường ngày cứng ngắc. Ngược lại thì bình thêm mấy phần mị sắc. Xảy ra bất ngờ Mỹ Nam đi tắm để cho Tiểu Kiều thoáng cái đứng ngẩn ngơ tại chỗ tay chân luống cuống. Càng làm cho nàng kinh ngạc chính là phát hiện trên mặt Cố Hành Thâm vải thưa thì đã phá hủy. Xuyên thấu qua sợi tóc loáng thoáng có thể thấy khôi phục sáng bóng bằng phẳng da thịt. Tất cả nghi ngờ không thôi đều chỉ có ngắn ngủi mấy giây loại thời gian mà thôi. Tiểu Kiều rất nhanh liền khôi phục nguyên dạng. Quả thực nói là ngày mai mới sẽ hủy đi vải thưa. Nàng sẽ không nhớ sai. Vì sao lại trước thời hạn hủy đi cơ chứ? Tóc của hắn cản trở. Cộng thêm chính mình vẫn còn đang giả bộ mù trong lại không thể xem cho rõ. Tiểu Kiều trong lòng càng thêm cuống cuồng khốn hoặc. Tiểu Kiều, ngươi làm sao sẽ tới? Cố Hành Thâm kinh ngạc nhìn lấy nàng. Theo bản năng mà đưa tay chạm một cái mặt mình. Trong đôi mắt dường như có vài phần hốt hoảng. Hết, ta, như vậy người trần truồng sao nói nhiều thiếu vẫn còn có chút lúng túng. Cố Hành Thâm đỡ nàng ngồi ở mép giường. Ta mới vừa tắm xong. Chờ ta trước thay quần áo xong. Muốn ta giúp một tay sao? Không cần, ta mình có thể. Ngươi chờ ta một chút. Rất nhanh liền tốt. Tiểu Kiều hoàn toàn là phản xạ có điều kiện mà trả lời. Bởi vì hoàn toàn bị trước mắt Mỹ sắc mê hoặc bằng Cố Hành Thâm mở ra tủ lấy ra mấy bộ quần áo. Hắn chống giữ quải trượng. Mặc dù hành động rất khó khăn. Nhưng là những thứ này chuyện đơn giản đều có thể tự mình làm rồi. Tiểu Kiều trong tối vỗ một cái hai bên của chính mình gò má. Làm sao hỏa thiêu hỏa liệu. Đệt, vai rộng mông nhỏ tay vượn cơ bụng hai chân thon dài. Đưa lưng về phía nàng chính là tiêu. Hồn bóng lưng, xoay người lại là mê người lồng ngực. Một nam nhân mặc như vậy ở trước mặt ngươi lúc ẩn lúc hiện có thể không như thiêu như đốt sao? Cố Hành Thâm cảm thấy có chút kỳ quái. Luôn cảm giác mình bị ánh mắt nóng hừng hực nhìn chằm chằm một dạng. Nhưng nhìn mắt Tiểu Kiều lại không có phát hiện chút nào khác thường. Cố Hành Thâm không có suy nghĩ nhiều, cầm lấy quần áo ngồi vào mép giường, sau đó chuẩn bị đem khăn tắm cởi xuống, lại liếc nhìn bên cạnh Tiểu Kiều, động tác dừng một chút, tiếp lấy lắc đầu một cái dường như cảm giác mình suy nghĩ nhiều quá rồi. Ngược lại Tiểu Kiều không thấy được, vì vậy yên lòng cởi hết, bắt đầu ung dung thong thả thay quần áo. Nhìn lấy Cố Hành Thâm không chút nào phòng bị mà ở ngay trước mặt chính mình cởi không mảnh vải che thân, Tiểu Kiều trong lòng khẩn trương giống như cất một con thỏ nhỏ. Có loại làm chuyện xấu cảm giác. Cố Hành Thâm thay quần áo xong, phát hiện nàng có cái gì không đúng. Mặt làm sao đỏ như vậy? Tiểu Kiều sợ hết hồn. Hắc, có không? Có phải là bị bệnh hay không? Cố Hành Thâm nắm tay che ở cái trán của nàng, ngay sau đó nhăn đầu lông mày. Thật sự rất nóng, Tiểu Kiều phát điên, không muốn một mặt vô tội hỏi ta thế nào a. Lại càng không muốn vào lúc này đụng ta a. Tiểu Kiều đột nhiên như bị giật mình tránh ra hắn. Cái này làm cho Cố Hành Thâm tựa hồ có chút bị thương. Thế nào? Ha, không có việc gì, không có việc gì. Không có bệnh á? Mới vừa rồi đang tìm ngươi, nhưng là ngươi một mực không có đáp lại, còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện rồi, cho nên có chút gấp xảy ra chút mồ hôi mà thôi. Xin lỗi, mới vừa rồi ta tại phòng tắm, cho nên không nghe được. Không có việc gì, không có việc gì. Không có việc gì là tốt rồi. Cố Hành Thâm nhìn lấy nàng, vẻ mặt tựa hồ có chút do dự. Tiểu Kiều, ta sợ rằng phải nói cho ngươi biết một cái tin tức không tốt lắm. Không tốt tin tức? Tiểu Kiều kinh ngạc sợ. Chẳng lẽ là giải phẫu không thành công sao? Căn cứ con mắt của nàng đo, dường như khôi phục không tệ a. Chút nào không nhìn ra đã từng có nghiêm trọng như vậy phỏng. Cố Hành Thâm cầm lên tay nàng, che ở trên gương mặt của mình, ngữ khí trầm trọng. Lão bà, gương mặt này, sau đó khả năng lại phải cho ngươi thêm phiền toái. Tiểu Kiều bị lơ lửng giữa trời tâm trong phút chốc về tới trong thân thể. Hóa thành tràn đầy luồng nhiệt tuôn hướng hốc mắt. Hỗn đản, ngươi cố ý làm ta sợ. Không phải nói rõ thiên hủy đi vải thưa sao? Cái này, ngươi là cố ý gạt ta bảo ngày mai có đúng hay không? Tại sao phải gạt ta? Nếu như giải phẫu không thành công nói ngươi chuẩn bị làm gì? Vừa chuẩn bị ẩn núp ta sao? Tiểu Kiều càng nghĩ càng tức giận. Cố Hành Thâm một mặt vô tội. Ta thật sự không có muốn như thế nào. Ta chẳng qua là đoán được hủy đi vải thưa ngày đó ngươi nhất định sẽ cố ý phải mạo hiểm qua tới. Cố Hành Thâm ngay sau đó lại thở dài. Không nghĩ tới ngươi vẫn phải tới. Hơn nữa tới sớm như vậy. Ta phát hiện mặc kệ kế hoạch gì dùng ở trên thân thể ngươi tất cả đều sẽ bị hóa giải được. Nghe được giải thích của hắn, Tiểu Kiều miễn cưỡng hài lòng. Dùng so với hắn càng vô tội giọng đáp. Lần này cũng không phải là ta đánh loạn ngươi kế hoạch. Là con trai bảo bối của ngươi. Tiểu Kiều vừa dứt lời. Đầy nhà tán loạn tiểu tử rốt cuộc tại Thẩm Nhạc Thiên thật là tốt tâm dưới sự chỉ điểm đầy cửa. Phòng ra tìm đúng rồi địa phương. Daddy đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.